Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, theo tâm. Một đoàn người tại tắt máy xe thương vụ bên trên dùng di động chiếu sáng tìm nửa ngày. Không ai có thể cầm được ra một cây dù. Đây chuyện gì a? Cái kia kéo bạn trai nữ sinh ngượng ngùng nói. Thật đúng là muốn gặp mưa qua. Nàng đương nhiên không vui lòng. Trừ cảm giác đau có chỗ cắt giảm. Hộp ngũ giác làm được gần như hoàn mỹ. Lạnh chính là thật lạnh xuyên tim môn sơ. Đi đi, không cần đến người khác mở miệng. Bạn trai nàng liền vội vàng nói. Dù sao cách cũng không xa. Cùng lắm thì ta giúp ngươi chống đỡ chút. Những người khác thầm nghĩ đây thật là không giải thích. Được bị tú một mặt. Lâm Dự ngược lại không để ý. Nàng điều chỉnh một chút hợp tác hình thức bên trong cam chịu cấp cho mỗi cái người chơi. Tổng cộng 10 cách hầu bao. Trực tiếp đi theo xuống xe. Lại nói lại thêm đều là hư. Trời mưa phải thật sự là lớn. Một đám người tại đen như mực trên đường núi bản thân đều không để ý tới bản thân. Tốt xấu chịu qua cái này hơn 20 mét khoảng cách. Bọn hắn miễn miễn cưỡng cưỡng chen tại nhà trọ dưới mái hiên. Tòa này gia đình nhà trọ không lớn. Tổng cộng 4 tầng, bên trong lóe lên sáng sủa ấm áp ánh đèn. Nếu như không phải là bởi vì biết rõ nó nháo quỷ. Đối một hàng xối thành ướt sũng người chơi nhưng rất có sức hấp dẫn. Mặc dù là gọi nhà trọ 626. Có người bên cạnh răng run lên vừa nói. Nhưng ta nhìn cái này không có 6 tầng A. Chẳng lẽ là có loại kia nhìn không thấy gian phòng tại mái nhà. Đám người nghe vậy một trận ác hàn. Chỉ sợ cùng 6 tầng không có quan hệ, nhìn quanh một vòng. Thấy thật không có người biết. Lâm Dự mở miệng nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái này phó bản danh tự hẳn là đến từ khủng bố nhà trọ 626, nàng lời này mới ra. Thoáng chốc hấp dẫn còn lại 7 người lực chú ý. Ồ, lúc trước kia quyết định chừng 30 tuổi nam tử cảm thấy hứng thú hỏi. Có ý tứ gì? Là một cái rất kinh điển web khủng bố trò chơi. 626 không phải chỉ số phòng, là 66 Harmony, nàng giải thích. Người chơi chỉ có thể tại trạng vạng tối 6 điểm đến buổi sáng 6 điểm khoảng thời gian này đăng nhập, đóng vai một nửa đêm đang nháo quỷ khách sạn bừng tỉnh muốn chạy trốn ra đi khách nhân, nhưng trò chơi này đóng cửa rất lâu. Lâm Dự Hữu nhún nhún vai. Ta cũng không có chơi qua, cho nên có thể là sống đến 6 giờ sáng liền thông quan à. Nam tử như có điều suy nghĩ nói. Hiện tại là buổi tối 7 giờ 50 phút. À đúng, còn không có tự giới thiệu, hắn nói. Lương Dũng, cũng thông quan 5-6 lần phó bản. Nghề nghiệp là tay quyền anh, đây coi như là sức chiến đấu sao. Lâm Dự cảm thấy hứng thú nghe những người khác giới thiệu nghề nghiệp của mình. Chờ đến phiên lúc trước trên xe ngồi tại bên cạnh nàng nam sinh kia. Hắn cười nói, ta gọi Cảnh Thanh Hà, cái thứ ba phó bản, là cái học sinh, mọi người nhiều hơn giúp đỡ cho nhau a. Lâm Dự bỗng nhiên phát giác một sự kiện. Giống như trừ nàng, tất cả mọi người đều có nhiều lần thông quan kinh nghiệm money hết lần này tới lần khác tầm mắt. Của mọi người đều tại lúc này chuyển hướng nàng, chỉ còn nàng một cái còn không có nói rõ, ngoặc kép. Ta cũng học sinh, Lâm Dự lặng im mấy giây. Đạo, lần thứ nhất chơi hợp tác hình thức, mời chiếu cố nhiều cũng không phải nàng muốn nói láo. Chính nàng đều không có thăm dò rõ ràng nghề nghiệp của mình. Lại thêm triệu hoán sư cái này nghề nghiệp nghe có chút khác người. Hay là trước đi theo chọn một đại chúng tốt, nghe được là cùng chức nghiệp. Cảnh Thanh Hà nhịn không được nhìn nhiều nàng một chút. Lần thứ nhất, Lương Dũng giật mình nói. Lần thứ nhất liên xếp tới đê cấp bản thật không đơn giản a. Ngươi tại khảo nghiệm thời điểm làm cái gì? Ẩn tàng phân cao như vậy. Ngươi làm sao lại vẫn là học sinh? Phó bản theo độ khó đẳng cấp từ thấp đến điểm cao vì F đến S. Ngay từ đầu người mới khảo thí chính là đơn giản nhất cấp F phó bản. Mà bây giờ diễn đàn bên trên phổ biến phân tích là học sinh là phân cho những cái kia còn không có đầy đủ hiện ra mình đặc tính người chơi nghề nghiệp. Mẹ a, muốn lộ tẩy, cũng không có gì a. Lâm Dự cười ha hả, khiêm tốn nói, liền tùy tiện hỗn qua. Khả năng bởi vì ta là xin nhờ NPC hỗ trợ. Thông quan phải tương đối nhanh, lời này là không giả. Duy nhất xuất nhập tại nàng ép buộc, ai không, xin nhờ, cái gọi là NPC thế nhưng là Tsukima Ona, khe hở nữ, những người khác nhìn qua ngược lại là tin. Lâm Dư Hữu đơn giản buộc cái cao đuôi ngựa, trên trán một vòng tóc cắt ngang trán, một cặp mắt đào hoa mang một chút hơi nước giống như trong trẻo, cười lên tựa như trăng lưỡi liềm giống như hạ cong, nhìn quả thực vô hại, lần thứ nhất cũng không có việc gì, nhìn xem như thế cái cô nương. Lương Dũng sảng khoái nói, có cái gì cùng ngươi Dũng ca nói, ta che chở ngươi, Lâm Dư Hữu, ngoặc kép, a, nha, Lương Dũng chỉ coi nàng là xấu hổ. Đúng lúc lại là một trận gió núi, thổi đến ướt đẫm đám người thật có thể lực muốn rơi xuống tư thế. Chặn lại nói, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng liền đi vào, không ai phản đối. Đề nghị nhất trí thông qua, Lương Dũng liền giận đầu đẩy ra nhà trọ đại môn. Có người sao? Hắn hỏi, chúng ta nghỉ ở trọ. Thanh âm khi nhìn đến không có một ai trong phòng lúc im bặt mà dừng. Nhà trọ trên dưới đèn đuốc sáng trưng. Đại sảnh đã thấy không đến nửa điểm bóng người. Quả nhiên là khủng bố nhà trọ. Kia hướng dẫn du lịch cô nương tự xưng Tề Lan Lan, lúc này cảm thấy phía sau mau mau, ngay cả người đều không có, sẽ không là muốn chính chúng ta tìm gian phòng đợi. Một người khác nhắc tới, ai dám đợi à? Tóm lại, Lương Dũng ổn định tâm thần, đi tiếp tân chỗ ấy nhìn xem, hẳn là có chút đầu mối gì, có mấy người nghi thần nghi quỷ lưu tại nguyên địa. Lâm Dự cùng theo đến gần, người khác tìm kiếm quầy lúc nàng nhìn thấy trên bàn bày biện bản sổ ghi chép. Nàng tiện tay lật hai trang, phát hiện đây là tự viết bao ở đăng ký. Cái này phó bản bối cảnh hẳn là Âu Mỹ, bên kia. Một loạt đủ loại tên người ký phải rồng bay phượng múa. Tìm tới thẻ phòng, bên kia, Tề Lan Lan kêu ra tiếng. Vừa vặn tám tấm, đứng tại chỗ những người kia cũng vây quanh, cùng nhau nhìn xem trong tay nàng thẻ phòng. Rất kỳ quái a, trước đó lái xe, Trần Quân sờ lên cằm nói. Mặc dù là 8 tấm, nhưng phân biệt phân tại 4 tầng, tỉ như nói có 2 tấm là liền nhau 103 cùng 104. Về sau 2 tấm lại là 201 cùng 202. Lương Dũng nghĩ nghĩ, dù sao cũng phải điều tra xuống nơi này tình huống, không bằng liền theo cái này đến chia tổ 4, hắn đề nghị. Ta đem dãy số che lại, rút đến cùng một tầng người là một tổ, ta không, kia nằm cả bạn trai cánh tay cô đương khó chịu. Nói, ta muốn cùng lão công ta một tổ, được thôi, được thôi. Vậy cái này hai cái cho các ngươi, Lương Dũng khoát khoát tay. Những người còn lại rút, Lâm Dũ vượt qua mình thẻ mặt, nhìn thấy phía trên số lượng. Ta chương này là 103, nàng nói, ai là 104, ta có người ứng thanh, lập tức sừng sốt. Ai, thật là khéo, xảo xảo. Lâm Dự vui lên, lại là ngươi a, là rất xảo. Kế trên xe cùng ngồi về sau, rút đến cùng nàng một tổ còn là Cảnh Thanh Hà. Bọn hắn nhóm này được phân phối đi lầu một bên trái. Lương Dũng cùng Trần Quân kia tổ thì đi bên phải. Những người còn lại đi lầu hai. Có chuyện gì liền kêu. Trước khi đi, Lương Dũng lại dặn dò. Chúng ta tùy thời tới hỗ trợ. Triệt để bị xem như không có nhiều kinh nghiệm người mới. Đối phương cũng là tốt bụng. Lâm Dự ha ha hượng cười ứng tiếng. Quay đầu cùng Cảnh Thanh Hà đi hướng một bên khác. Ngươi cũng là học sinh. Trên đường, nàng chủ động nghe ngóng nói. Làm sao chia đến cái này nghề nghiệp. 18-19 tuổi dương quang đại nam hài trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên. Kia cái gì, hắn nhìn xem chung quanh. Xác định những người khác đi xa sau nhỏ giọng nói. Ngươi nói hai ta cũng coi như hữu duyên. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nói với người khác a. Thấy Lâm Dự gật gật đầu. Cảnh Thanh Hà mới nói tiếp. Ta lúc đầu phó bản là đi một tòa rừng núi hoang vắng phế phòng tìm mất tích bằng hữu manh mối. Kết quả mới vừa vào cửa nhìn thấy cửa mình muốn đóng. Lâm Dự, sau đó, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, sau đó ta trực tiếp từ cửa thoát ra ngoài. Lại nghĩ mở cửa phát hiện rốt cuộc mở không ra. Hệ thống nhắc nhở ta nói nhiệm vụ thất bại, Lâm Dũ. Ngoặc kép chấm chấm, cầu sinh dục mạnh quá mức hậu quả. Đừng nhìn ta như vậy a. Hắn ngượng ngùng nói, ta kia là theo tâm money. Đó không phải là đột xuất một cái tùng a. Ta lá gan rất lớn. Cảnh Thanh Hà thanh minh. Được, Lâm Dũ cũng không nhiều nói nhảm. Chỉ sau lưng vừa trải qua cánh cửa kia. hiện tại cho ngươi một cái chứng minh mình can đảm cơ hội. Tới sao? Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, a, ngươi nhìn cánh cửa này, nàng nói, có phải là cùng khác cửa không giống nhau lắm? Thuận nàng chỉ phương hướng, Cảnh Thanh Hà mới chú ý tới môn kia hoàn toàn chính xác cùng cái khác có nhỏ bé khác biệt. Không có khóa điện tử, bảng số phòng bên trên cũng không có cửa bảng số. Xem khuôn mẫu, nơi này là một tòa gia đình nhà trọ, Lâm Dữ nói. Căn này cách đại sảnh gần, lại dựa gần thang lầu. Đã thuận tiện đi tiếp đãi nửa đêm tìm nơi ngủ trọ khách nhân. Cũng thuận tiện trên dưới lâu kiểm tra phòng. Ta hoài nghi có thể là ông chủ ở Cảnh Thanh Hà nghe hiểu nàng ý tứ. Muốn đi vào nhìn sao? Đương nhiên, nếu như là nhà trọ người sở hữu gian phòng. Tự nhiên so phổ thông khách phòng có càng nhiều manh mối. Lâm Dữ vặn một cái tay cầm cửa. Cửa phòng ứng thanh mà ra. Thế mà không có khóa lại. Gian phòng trong cũng đèn sáng. Cửa sổ lại là đóng gắt gao. Đối diện một cỗ ngạt lâu mùi. Lâm Dữ cau mày lấy tay quạt quạt. Trang hoàng quả nhiên không giống phòng khách. Nằm ngang ở chính giữa phòng giường, đôi bên trên sạch sẽ phủ lên mềm mại đệm chăn. Bên giường còn đứng thẳng cái bàn trang điểm. Phía trên có không ít bình bình, lọ lọ. Mà đổi thành một bên trên kệ áo treo món kiểu nam Âu phục. Xem ra nguyên bản ở tại nơi này hẳn là lão bản hai vợ chồng. Lâm Dữ đi đến trước giường. Đưa tay liền xốc lên chăn lông. Cái gì cũng không có. Nàng quay đầu lại. Khép hờ then cửa, Cảnh Thanh Hà chính một mặt kính sợ mà nhìn xem nàng. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Hắn tự nhận là không có đi lên trực tiếp lật giường loại này khả năng nhất giấu không sạch sẽ đồ. Vật địa phương dũng khí. Đi đi, Lâm Dữ nói. Ngươi đi giá sách kia nhìn xem có cái gì manh mối, nàng buông lỏng tay. Sau bắt đầu lật gối đầu. Theo lý thuyết dưới gối đầu khả năng nhất cất giấu chìa khóa loại hình đồ chơi. Nhưng nàng đem hai cái gối đầu lấy ra còn thay phiên sờ soạng một lần. Xác nhận bên trong chỉ có bông. Lâm Dữ đem đồ vật trả về. Chuẩn bị đi xem một chút bàn trang điểm mà ni nàng không đi phải động. Lâm Dữ cứng lại ở đó. Phát giác được có cái gì rét lạnh lẽo mát cảm xúc bò lên trên cổ chân. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống. Là mấy cây tái nhợt phải không có chút huyết sắc nào ngón tay. Dưới giường có đồ vật. Cơ hồ là ý niệm này vừa hiện lên ở trong đầu. Nàng liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Cả người bỗng nhiên ngã sấp xuống. Trùng điệp dập đầu trên đất, cái ót cùng bả vai đều là trận trận độn đau nhức. Chờ Lâm Dữ lấy lại tinh thần. Nàng đã đem gần có nửa người bị kéo vào gầm giường. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy bên này động tĩnh, Cảnh Thanh Hà lập tức xông lại. Tay mắt lanh lẹ kéo nàng lại cánh tay ra bên ngoài kéo. Lâm Dữ không có quan tâm giải thích, vật kia khí lực thực sự có chút lớn, nàng cùng Cảnh Thanh Hà chung vào một chỗ vừa mới đủ chống lại. Nàng khẽ cắn môi, một cái khác chân trực tiếp đá vào cái tay kia bên trên. Tay kia giống như là bị đau, bỗng dưng buông ra, lần này, Cảnh Thanh Hà mới thuận lợi mà đem nàng kéo lên, ngoặc kép, phát sinh cái gì rồi? Dưới giường có cánh tay tại kéo ta, vừa trải qua một phen bật lộn. Lâm Dữ hơi thở còn có chút không xong, sau đầu cùng phía sau lưng còn tại đau, nàng ổn định hô hấp, đến, phụ một tay, giúp ta đem ván giường đẩy ra, nàng thế nhưng là 10 phần mang thủ. Hết chương.